Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, khuyến khích. Canh 1, lão giả mặt đỏ cau mày nói, còn muốn triệu tập tất cả mọi người. Đây là gia chủ nơi căn dặn. Theo ta thấy, đối với chúng ta những người này liền gần đủ rồi. Bất thành, mấy vị gia lão tuy rằng đương gia làm chủ, nhưng liên quan đến Hồ gia gia chủ, còn là tất cả mọi người đều muốn chứng kiến mới được. Một ông già khác cũng đã đứng đi. Hai người đều nhìn về phía chín cái gia lão. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, chư vị gia lão chẳng lẽ còn có ý kiến gì? Có phải hay không nhìn di chúc không hợp các ngươi ý? Liền trực tiếp từ bỏ. Đừng quên còn có thái thượng thần nhãn con ngươi. Các ngươi dám làm như vậy sao? Chớ có nói hưu nói vượn. Mặt vàng lão giả quát lên. Thiếu chủ ngươi chớ ngậm máu phun người. Lãnh Phi nói. Gia chủ nếu nói như vậy, làm theo liền được. Chậm chậm từ từ. Cuối cùng muốn làm gì? Hắn sau đó lộ ra bừng tỉnh thần sắc, dài, âu, một tiếng, đã minh bạch, các ngươi là không muốn tân gia chủ xuất hiện, tiếp tục các ngươi chín người nói coi vậy đi. Thiếu chủ đã nói như vậy, vậy chúng ta coi như tất cả mọi người mặt mở ra di chúc. Lão Tam, đi chú ý người đi, đến hồ ly ngoài điện tụ họp, được, một cái tròn mập lão giả chui ra đi. Rất nhanh trong sơn cốc vang vọng khởi tiếng chuông, cổ điển thương mại, trầm bổng không dứt, vang vọng sơn cốc mỗi một nơi. Đi thôi, hai cái lão giả che chở tử thế cái hộp, chậm rãi ra bên ngoài, tám cái gia lão cũng đi theo. Lãnh Phi đi tại cuối cùng, thần sắc hắn lạnh lùng, tư duy tự chuyển, cuối cùng có phải hay không là mình, nếu không phải mình ngã phiền toái. Bất quá thu thập đây Hồ Chính Anh, chính là giải quyết xong một cái đại phiền toái, chỉ cần lại lên làm gia chủ, kế hoạch mình liền đi ra bước đầu tiên. Mọi người rất mau tới đến đại điện gia. Đại điện gia đã tụ tập hơn ngàn người hội tụ đến cùng nhau, chằng chịt, mỗi cái thần sắc dũng mãnh, cặp mắt hung quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên đều không phải hiền lành. Lãnh Phi âm thầm lắc đầu, gia chủ đã tẩu hỏa nhập ma mà đi. Lão giả mặt đỏ chậm rãi nói, để lại di chúc, hôm nay chúng ta liền ngay tại chỗ mở ra di chúc. Thiên Huyền thúc, gia chủ làm sao tẩu hỏa nhập ma? Một cái hùng tráng nam tử trung niên hô, không có khả năng a. Lão giả mặt đỏ liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái. Người luyện võ tẩu hỏa nhập ma không phải thường gặp sự tình sao? Gia chủ lợi hại như vậy, chính là kỳ tài bên trong kỳ tài, làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Hùng tráng trung niên không tin nói, chúng ta tận mắt nhìn thấy, gia chủ xác thực đã qua đời. Lão giả mặt đỏ nói, hùng tráng trung niên nói, Thiên Huyền thúc, có phải hay không là có người trong bóng tối hại gia chủ? Hồ nháo, lão giả mặt đỏ Hồ Thiên Huyền quát lên, ai dám hại gia chủ? Hai vị hộ pháp trông coi đâu? Không có ai có thể làm hại rồi gia chủ. Ngoặc kép, được rồi, hùng tráng trung niên liếc mắt nhìn hai vị hộ pháp. Không giận tự uy, bình tĩnh quét nhìn mọi người. Hồ Thiên Huyền nói, mở di chúc đi, hai cái hộ pháp chậm rãi gật đầu. Tử thế hộp mở ra, một trưởng lão lấy ra một phần trắng như tuyết họa trục, chậm rãi triển khai, sau đó cao cao nâng lên. Đây là gia chủ chính tay viết, mọi người có thể xem. Mọi người giương cổ lên quan sát, bọn họ mỗi cái người có võ công, nhãn lực hơn người, thấy rất rõ ràng, trên họa trục viết hai hàng chữ, sau cùng nơi còn có gia chủ đặc biệt ký tên. Không có người có thể mô phỏng theo. Mọi người gật đầu một cái, rối rít nhìn về phía Lãnh Phi. Con Hồ Thiếu Hoa làm gia chủ. Một cái thụ thương lão giả trầm giọng quát lên, hết thảy Hồ gia đệ tử không được có vi. Lãnh Phi lộ ra cười mỉm, chậm rãi đi tới hai cái thụ thương lão giả bên cạnh. Lại liếc một cái chín cái gia lão, trầm giọng nói, được, hôm nay bắt đầu, ta chính là Hồ gia chi chủ. Mọi người trầm mặc, Lãnh Phi nói, phụ thân chắc chắn biết, mọi người là không thế nào thích ta, sẽ không ủng hộ ta, nhưng vì sao vẫn là phải để cho ta làm gia chủ. Mọi người cau mày không nói, đăm chiêu, Lãnh Phi nói, thậm chí ta cũng không phụ thân hoan hỉ. Hắn là chán ghét ta, nhưng vì sao hãy để cho ta làm gia chủ? Mọi người đều gật đầu một cái, bọn họ cũng đều biết gia chủ chán ghét người trưởng tử này. Hận không được một trưởng vỗ chết hắn, có thể vẫn không thể nào đi xuống tay. Năm đó chỉ là phế bỏ hắn, không nghĩ đến hắn những năm gần đây bất khuất, cũng không có bị đánh ngã, ngược lại rất sống động, một mực có hắn tin tức. Lãnh Phi quát lên, bởi vì ta đủ mạnh cứng rắn. Ánh mắt của hắn như kiêu, chậm rãi quét qua mọi người. Dựa vào hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần, lúc này ngưng chú ở tại cặp mắt, thi triển thiên hoa thần kiếm pháp môn. Thật là không ai cản nổi. Ánh mắt của hắn vượt trên mọi người sau đó, chậm rãi nói, ta đủ mạnh cứng rắn, mới có thể làm cho Hồ gia đủ mạnh cứng rắn. Mà không phải tìm một cái mềm mại, cung thuận nhu thuận gia chủ, nghe theo gia lão nhóm định đoạt, trở thành một khôi lỗi. Lãnh Phi lời nói vừa ra, mọi người nhất thời kinh sợ, nhìn về phía chín cái gia lão, Hồ Thiên Huyền bọn họ hơi biến sắc mặt, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi hừ nói, tại nhìn thấy phụ thân phần di chúc này trước. Chín vị gia lão đã chuẩn bị kỹ càng dùng hồ ly thiếu minh thay thế ta trở thành thiếu chủ. Gia chủ bế quan thời khắc, hồ ly ra sự vụ từ bọn họ đàm phán xử lý. Đây là không sai, có thể chuyện liên quan đến gia chủ truyền thừa, lại không cho phép bọn họ vung tay múa chân, chấm mút vu gia chủ truyền thừa. Đây cũng là vượt quyền. Mọi người thấp giọng nghị luận, Lãnh Phi nói. Mà các người lại là cảm thấy chín vị gia lão làm không sai. Chúng nhiều người mấy gật đầu một cái. Đổi là bọn họ cũng muốn một dạng cách làm. So với Hồ Thiếu Hoa cái này tàn bạo mà tàn nhẫn gia hỏa, Hồ Ly Thiếu Minh có thể nói quang minh chính đại, ôn văn nho nhã, sẽ là một vị hảo gia chủ. Lãnh Phi lắc đầu một cái, phát ra cười lạnh một tiếng. Một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, mọi người sắc mặt khó coi, bất thiện trừng mắt về phía hắn. Lãnh Phi hừ nói, các ngươi bao gồm chín vị gia chủ, đều là nhiều chút tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Ngồi ở nhà, giống như ngồi ở một cái giếng bên trong, nhìn thấy thiên địa chỉ có như vậy một khối, lại không biết thế giới này đã phát sinh biến hóa. Thiếu chủ, chớ có xuất khẩu đả thương người. Có cái gì đã nói? Một cái hộ pháp trầm giọng nói. Hắn cũng đúng Lãnh Phi không có cảm tình gì. Bị đả thương hơi có chút không tức giận là không có khả năng. Có thể lại không thể không ủng hộ gia chủ di chúc. Lãnh Phi hừ nói. Đây là đại tranh chi thế. Tuyệt địa phân tranh ra. Bá Dương bên trong động đã có bao nhiêu tuyệt địa sao? Có thể chúng ta Hồ ra một khối cũng không có cạnh tranh đến. Mọi người cặp mắt thoáng qua nổi nóng. Đây cũng là bọn hắn cực không cam lòng mới. Có tuyệt đối, liền thành tông lập phái. Từ đó truyền thừa không dứt, cũng không lo lắng sau đó kế thiếu người. Bọn họ những người này cũng có thể thanh thản ổn định hưởng thụ. Không cần phải lo lắng tuổi già sẽ thê thảm. Có thể hết lần này tới lần khác không thể cạnh tranh đến. Lãnh Phi hừ nói, không phải ngươi chết chính là ta sống. Muốn yên lặng qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Cuối cùng có một ngày sẽ bị giết hết. Không đến mức đi, Hồ Thiên Huyền hừ nói. Hắn cảm thấy sẽ không đánh gãy. Tất cả mọi người đều bị thuyết phục. Như thế nào cũng không nghĩ đến đây Hồ Thiếu Hoa tài ăn nói lợi hại như vậy. Tiếp tục như vậy, đối với bọn họ chín cái gia lão chuyện gì? Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng. lắc đầu một cái nhìn đến Hồ Thiên Huyền. Đây cũng là người thân là gia lão nhãn quang. Hiện trạng ổn định, không biết không tiến ắt lùi đạo lý. Hồ Thiên Huyền sắc mặt âm trầm xuống quát lên. Thiếu chủ, Lãnh Phi hừ nói. Gia chủ, Hồ Thiên Huyền hơi ngưng lại. Chậm rãi nói, có phải hay không gia chủ? Vẫn là muốn xem đại hỏa có nhận biết hay không có thể. Lãnh Phi hừ nói, gia chủ khi nào cần muốn mọi người công nhận? Lúc nào Hồ gia đã đổi thành quy củ này? Hắn lành lạnh liếc một cái mọi người. Phụ thân chán ghét ta, biết rõ mọi người cũng chán ghét ta, biết rõ gia lão nhóm cũng hận không được thay vào đó. Tại sao còn muốn chỉ định ta làm gia chủ? Bởi vì ta đủ mạnh cứng rắn, có thể dẫn dắt Hồ gia xông ra nhất phiên tân cục diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.